Chương 794, Trọng Nguyệt đi chỗ nào? Nàng không gian tùy thân bên trong một mực chuẩn bị rất đầy đủ, không có gì cần chuẩn bị. Vợ y thi tô tờ, sáng mai ta để cho ban năm lão sư mang theo học sinh đi trường học cửa sau nơi đó cùng người tụ hợp hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, con mắt đều cười thành một đường. Ban năm lần này có Trọng Nguyệt dẫn đội, thương vong nhân số hẳn là biết giảm rất nhiều a tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Tức khắc phòng hiệu trưởng về sau, Trọng Nguyệt đi một chuyến phòng học. A Liên, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có chuyện nói cho ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Liên nói ra. Bắc Minh Liên nghe vậy, từ trong phòng học đi ra. Thế nào nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Liên hỏi một câu. Ta muốn rời đi một tháng, sau một tháng liền sẽ trở lại, một mình ngươi tại trong biệt thự chú ý an toàn. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Liên nói ra. Rời đi một tháng Bắc Minh Liên nhíu mày lại, là có chuyện gì không ân? Trọng Nguyệt gật đầu, không phải là cái gì đại sự, ngươi yên tâm đi, chờ ta một tháng trở về sau cho ngươi thêm làm đồ ăn ngon. Nghe được câu này, Bắc Minh Liên lập tức liền bật cười, vậy ngươi sau khi đi ra ngoài cẩn thận một chút. Ta sẽ. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Liên trò chuyện một hồi, lúc này mới quay người rời đi, hướng về luyện dược hội đi. Một đêm thời gian Trọng Nguyệt đều tại luyện chế đan dược, luyện chế ra một chút giải độc đan cùng cường hiệu du hợp đan, đề phòng thụ thương người dùng. Ngày thứ hai thiên còn không có hoàn toàn sáng lên, Trọng Nguyệt liền trực tiếp đi trường học cửa sau. Tại đó, lớp 5 ban 1, 201 học sinh, chi nở cái lao sư, rất sớm chờ đợi ở nơi đó. Trọng Nguyệt đi nhanh tới, nhìn xem mọi người nói, chúng ta đi thôi. Lớp 5 ban 1 chi nở cái lao sư cũng là biết rõ Trọng Nguyệt lợi hại, những học sinh kia cũng biết, bởi vậy đối với Trọng Nguyệt đặc biệt cung kính. Sau đó 20 con to lớn thập tinh chim đại bàng kêu gọi ra. Thập tinh chim đại bàng, tương đương với nhân loại hoàng cấp ngũ tinh thực lực, nhưng là những cái này chim đại bàng cực kỳ nghe lời, bởi vì từ nhỏ đã từ chuyên gia bồi dưỡng, cho nên không cần khế ước, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chim đại bàng thân thượng tọa nhất định nhân số về sau, 20 con chim đại bàng, lập tức cất cánh, hướng về đông nam phương hướng U Minh Thâm Viên đi. Bởi vì không đến thời gian lên lớp, tăng thêm lớp 5 sự tình không có người hỏi đến, cho nên ai đều không biết, lớp 5 ban 1 đi U Minh Thâm Viên lịch luyện. Ngày thứ 2, Hiên Viên Mộng liền tại Bắc Minh Dạ cùng đi học. Mặc dù Bắc Minh Dạ nói để cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng hôm nay lớp đầu tiên chính là Trọng Nguyệt, nàng làm sao có thể nghỉ ngơi. Bắc Minh Liên nhìn thấy Bắc Minh Dạ cùng Hiên Viên Mộng xuất hiện tại lầu dạy học thời điểm, chào hỏi cũng không đánh một thân, trực tiếp mang theo Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên từ Bắc Minh Dạ bên người gặp thoáng qua. Hòa Minh nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lắc đầu, không có cái gì nhiều lời. Tiến vào trong phòng học về sau, Bắc Minh Dạ ánh mắt đạm mạc nhìn xem phía trước, trong đầu lại nổi lên Trọng Nguyệt hôm qua khó thở bộ dáng. Cũng không biết tay nàng thế nào thời gian lên lớp 1 đến, Lưu lão sư mang theo sách vở đi đến. Trong phòng học người xem xét Lưu lão sư tiến đến, hơn nữa rất có cho bọn họ đi học bộ dáng, trừ bỏ Bắc Minh Liên, những người khác có chút kinh ngạc hỏi, Lưu lão sư, tại sao là ngươi a lớp đầu tiên không phải Trọng Nguyệt lão sư sao? Bắc Minh Dạ cu nở dê nhữ mày nhìn thoáng qua trước trên đài Lưu lão sư. Trọng Nguyệt đi chỗ nào vì sao không đến đi học, là bởi vì chuyện hôm qua còn đang tức giận sao?